Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 174, sinh tử thai trên. Mà lại, cho dù là ta Nguyệt Thần Tông Thiên Kiêu đệ tử bên trong bài danh đệ nhất đệ tử vậy tuyệt đối không cách nào cùng các ngươi Thái Cổ Thần Sơn thiếu gia muốn sách so sánh nhau a. Cái gọi là thù hận, gì thù gì oán. Tiêu tông chủ, ngày đó ở Kim Nguyệt Thành, lại là các ngươi Nguyệt Thần Tông đệ tử thương ta Thái Cổ Thần Sơn tộc lão. Hắn tên là Tần Phong, là Thương Nguyệt Phong đệ tử. Tần Phong, Tiêu Thiên Cửu hơi sững sờ, chợt ánh mắt có chút biến hóa. Hắn đã sớm đoán được những này người tới mục đích chính là vì rồi Tần Phong. Bất quá Thái Cổ Thần Sơn tộc lão đều là 9 cấp thần quân cảnh giới người. Tần Phong hắn đã gặp, cấp 6 thần quân cảnh giới, mặc dù tạo hóa thông thiên nhưng là cùng 9 cấp thần quân cũng có không ít chênh lệch a. Tần Phong là vị kia 6 tông truy nã Tần Phong Tần sư huynh. Nghe nói trước đây thiên thế giới để 6 tông thiên kiêu kinh ngạc chính là vị này Tần sư huynh. Nếu là như vậy, cái kia ngược lại là dễ tìm. Thương Nguyệt Phong trên chỉ có như vậy mấy tên đệ tử. Nghe được Tần Phong tên, Nguyệt Thần Tông không ít đệ tử đều là âm thầm bắt đầu nghị luận. Hiển nhiên lúc trước Tần Phong bị 6 tông truy nã đã không phải là bí mật gì sự tình. Đúng, chính là Tần Phong, ban đầu ở tiên thiên thế giới cướp đoạt chúng ta kém chút liền muốn tới tay chí bảo. Từ thần giới chiến trường đi ra lại thương ta Thái Cổ Thần Sơn tộc lão. Khoản nợ này chúng ta Thái Cổ Thần Sơn nhất định phải tìm hắn tính một chút. Tiêu tông chủ, đem Tần Phong giao ra a. Cái này chỉ sợ ta còn thực sự không cách nào giúp các ngươi. Tần Phong chính là Càn Khôn sư huynh đệ tử. Cho dù là ta vậy không có tư cách kia để hắn đi ra gặp các ngươi. Nếu là muốn người. Các ngươi đại khái có thể tìm Càn Khôn sư huynh tự mình muốn người. Tiêu Thiên Cửu lạnh nhạt phất tay nói, Càn Khôn lão đạo, hắn đã sớm rời đi Nguyệt Thần Tông rồi. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết rõ, đã ngươi không đem hắn giao ra, vậy cũng đừng trách chúng ta tự bước đi tìm rồi. Nếu là ngươi dám ngăn trở, chính là cùng chúng ta Thái Cổ Thần Sơn không qua được. Loại này hậu quả ngươi cũng đảm đương không nổi. Mặc Khôn âm xót xa cười một tiếng, chợt vung tay lên, đi, San Bằng Thương Nguyệt Phong cũng muốn đem hắn tìm ra đến. San Bằng Thương Nguyệt Phong, khẩu khí cũng không nhỏ, xem ra ngày đó dạy dỗ ngươi vẫn là không đủ a. Mặc Khôn bước chân vừa động, Tần Phong bóng người đã đạp không mà đến. Tần Phong, ngươi thật đúng là dám ra đây. Chúng ta trước đó ân oán hôm nay nhưng phải thật tốt tính toán. Ta vẫn là câu nói kia, đem bảo đỉnh giao ra, thả ngươi một con đường sống. Nếu là không giao, hôm nay ngươi liền muốn trả giá đắt. Nhìn thấy Tần Phong trong nháy mắt, Mặc Khôn sau lưng mấy đạo thân ảnh đều là bộc phát ra rồi bá đạo khi thế hướng về Tần Phong áp chế. Mà đến... Bất quá Mặc Vân Sơn ngược lại là một bộ hiếu kỳ bộ dáng nhìn về phía Tần Phong. Bất quá là một tên cấp 6 thần quân hậu bối mà thôi. Thiếu gia, ngươi sẽ không phải nhận lầm người rồi a? Đó chính là Tần Phong sao? Sao chúng ta mạnh quá nhiều rồi? Khó trách có thể làm cho 6 tông thiên kiêu kinh ngạc. Cấp 6 thần quân. Nghe nói Tần Phong sư huynh phi thăng thần giới thời gian rất ngắn liền có rồi như thế tạo hóa. Chúng ta căn bản là không có cách bằng được. Đáng tiếc, kia chút cấp 2 tông môn đều không phải là đèn đã cạn dầu. Nhìn thấy Tần Phong, chung quanh lập tức xuất hiện đạo đạo nghị luận thanh âm. Loại này nghị luận rơi vào Tần Phong tai bên trong ngược lại để Tần Phong trong lòng hơi khác thường. Hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình ở tông môn bên trong đã có rồi như thế tiếng tăm. Trả giá đắt, ngươi cái gọi là già lớn chính là dựa vào người sau lưng sao? Tần Phong đùa cợt giống như trêu chọc, rồi một câu sau tiếp tục nói. Liền xem như Thái Cổ Thần Sơn, các ngươi nhiều như vậy, 9 cấp thần quân phía trên tộc lão tìm đến ta một cái cấp 6 thần quân. Đệ tử rủi ro, nếu là truyền đi ra sợ là cũng sẽ trở thành cái khác tông môn trò cười a. Ngươi, miệng cũng rất cứng rắn. Đã như vậy, vậy liền hai người chúng ta nhất quyết sinh tử như thế nào? Ngươi như thua, đem bảo đỉnh giao ra. Những bảo vật khác ta một mực không truy cứu. Mặc Khôn hừ lạnh một tiếng. Ban đầu ở tiên thiên thế giới hắn liền biết được Tần Phong không giống đồng dạng. Nhưng là giờ này ngày này hắn cũng là so với lúc trước mạnh hơn mấy lần. Đối mặt một cái cấp 6 thần quân, Tần Phong nếu là lại có vẻ chiếu cố, vậy hắn còn có lòng cường giả. Tiêu tông chủ, ngươi xem coi thế nào? Nếu là thiếu gia cùng hắn ở giữa ân oán, ngươi ta đều không nhúng tay, để bọn họ tự hành giải quyết. Sinh tử từ mệnh, thành bại ở trời. Như thế nào? Mặc Vân Sơn ánh mắt quét qua Tiêu Thiên Cửu, ngược lại là có lấy 10 phần tự tin. Mặc Khôn trước đây thiên thế giới liền đạt được rồi một phen tạo hóa, tấn thăng cấp 7 thần quân, sau đó lại tại thần giới chiến trường đạt được đại tạo hóa, tấn thăng 9 cấp thần quân. Dù chưa đạt tới đỉnh phong nhưng cũng không phải là trước mắt cái này cấp 6 thần quân tiểu tử có thể so sánh được. Các ngươi ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Thiếu gia các ngươi hẳn nên là 9 cấp thần quân cảnh giới a. Tần Phong bất quá cấp 6 thần quân, giữa hai bên chênh lệch 3 cái cảnh giới, loại này quyết đấu thế nhưng là không công bằng. Cấp 6 thần quân cảnh giới đối đầu 9 cấp thần quân cảnh giới, cái này Thái Cổ Thần Sơn gia hỏa cũng quá không biết xấu hổ rồi. Bọn họ nếu là muốn mặt liền sẽ không đến chúng ta Nguyệt Thần Tông khiêu khích, cấp 2 tông môn đến 3 cấp tông môn khiêu khích, căn bản chính là không cần mặt mũi. Có lấy Tiêu Thiên Cừu cùng Tần Phong ở, cái kia đạo đạo tiếng nghị luận nối liền không dứt truyền đến, khiến cho Thái Cổ Thần Sơn mấy người sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Hoắc Thanh Sở, không, hẳn là dạy ngươi Mặc Khôn a. Đã ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, bất quá ngươi bản tính đánh ngược lại là rất vang. Ta thua giao ra bảo đỉnh, như vậy nếu là ngươi thua đâu? Tần Phong lạnh nhạt nhìn lấy Mặc Khôn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, một cái vừa mới tấn thăng 9 cấp thần quân gia hỏa. Cho dù tiên thiên hỏa linh chi lực không thể sử dụng, cũng là có thể nhẹ nhõm trà đạp. Ta thua, cho cười, ta trước đây thiên thế giới đạt được tạo hóa, ở thần giới chiến trường lại lấy được rồi lớn như trời tạo hóa. Ngày đó nếu không có bên cạnh ngươi có người tương trợ, lại có cùng bản sự thương tộc ta lão đây. Nghe được Tần Phong câu nói, Mặc Khôn phảng phất nghe được rồi chuyện cười lớn, biểu lộ dữ tợn vô cùng. Đã ngươi muốn đặt cược, vậy thì tốt, đây là ta ở thần giới chiến trường lấy được tạo hóa, đó là viễn cổ bảo vật, nếu là ngươi có thể thắng, liền cho ngươi như thế nào? Mặc Khôn cười vang giữa cổ tay một phen, liền có một cái màu mực ngọc giản xuất hiện trên tay. Đó là cùng đồ mộc cho ta ngọc thạch bộ dáng vậy mà giống nhau như đúc. Trong đó ẩn chứa loại kia khí tức đều là cũng không khác biệt. Khó nói kia ngọc thạch vốn chính là không trọn vẹn. Tần Phong nhìn thấy ngọc giản kia, trong lòng hơi động, biểu lộ lại là không có chút nào biến hóa. Cái này đồ vật cùng tiên thiên thế giới bảo đỉnh thế nhưng là vô pháp so sánh. Nếu ngươi chỉ là cầm ra loại này đồ vật tới làm đặt cược, ta nhìn tỉ thí không bằng coi như thôi. Đúng đấy, ngọc giản này có gì uy lực, viễn cổ chi vật lại như thế nào? Lực Sơn đứng ở Tần Phong sau lưng cũng không biết được ngọc giản kia tác dụng, nhưng là hắn có thể cảm giác được ngọc giản trừ rồi bộ dáng phong cách cổ xưa bên ngoài cũng không có có chỗ đặc biệt gì. Ngươi, tốt, ngọc giản này nếu là không chống đỡ được nói, vậy cái này kiện đồ vật liền có thể bù đắp được rồi a. Mặc Khôn sắc mặt dữ tợn, chợt trên tay vỗ một cái, lập tức xuất hiện một cái trạm trường kiếm, trên thân kiếm thanh long tàn quấn, có lấy một luồng không nói ra được băng lãnh khí tức. Cái này chính là Thủy Long Chi Kiếm, thần khí cấp bậc, chính là ta trước đây thiên thế giới lấy được chí bảo. Nếu là thua rồi, liền cùng Ngọc Giản kia một đạo cho ngươi, bất quá ta cũng sẽ không thua. Mặc Khôn tùy ý vung vẩy rồi xuống trường kiếm, trong lúc đó liền có một luồng lạnh triệt tận xương lạnh tức xuất hiện, khiến cho chung quanh không khí tựa hồ cũng bị đông cứng. Xuất hiện từng mảnh băng hoa, thần khí, quả nhiên là thần khí, nhìn thấy kia trường kiếm, không chỉ có là Lực Sơn liền Tiêu Thiên Cừu đều là đem ánh mắt dừng lại ở rồi trên trường kiếm. Thiếu gia, mà Mặc Khôn sau lưng mấy tên lão già, này lúc cũng đều là ánh mắt đại biến, thần khí ở bọn họ Thái Cổ Thần Sơn cũng là cực kỳ hy hữu tồn tại a. Thủy thịt tính, chẳng lẽ là cái kia mập mạp cho hắn tạo hóa? Tần Phong hơi sững sờ, trong lòng chợt xuất hiện rồi một vệt cổ quái. Thần khí, không hổ là Thái Cổ Thần Sơn a, liền thần khí đều bỏ được lấy ra cược. Nếu là thật sự thua rồi, kia Tần Phong sư huynh liền có thể thắng được một cái thần khí cấp bậc chí bảo. Điên cuồng, chúng ta liền nửa bước thần binh đều chưa từng gặp qua. Người ta vậy mà đã cầm thần khí tới làm tiền đặt cược. Trường kiếm vừa ra, Nguyệt Thần Tông rất nhiều đệ tử đều là hít vào cảm lạnh khí. Cho dù là kia chút chân truyền đệ tử, này lúc đều là tỏ rõ vẻ ước ao chi sắc. Nếu để cho tu luyện hỗn độn đại đạo người tu đạo sử dụng, không thể nghi ngờ uy lực muốn nâng cao một bước. Thủy Long Chi Kiếm, ta tu luyện cũng không phải hỗn độn đại đạo, cái này thủy thuộc tính thần khí đối ta mà nói tác dụng cũng không lớn. Nghe lấy chung quanh nghị luận thanh âm, Tần Phong biểu lộ như cũ lạnh nhạt, bất quá thần khí đều bỏ được lấy ra, xem ra kia bảo đỉnh giá trị cũng không phải đồng dạng lớn. Ta ngược lại thật ra phải thận trọng cân nhắc một chút rồi. Ngươi là đang trêu đùa bản thiếu gia. Tiêu tông chủ, ngươi cũng nhìn đến rồi, ta đều đã đem thần khí lấy ra rồi, hắn vậy mà lại phải cân nhắc, hy vọng chuyện kế tiếp ngươi tốt nhất đừng ở quản nhiều. Mặc Khôn nghe được Tần Phong nói lông mày, lập tức xoắn lại một chỗ, ta lại không nói không chiến, ngươi liền vội vã như thế đem thần khí đưa cho ta sao? Tần Phong giả bộ như một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, chợt nói, đã nhưng muốn chiến, chúng ta không thể ở chỗ này đánh đi. Chúng ta Nguyệt Thần Tông gió mây hạp, sinh tử thai hai cái địa phương cũng không tệ. Hừ, tiểu tử, vậy liền đi sinh tử thai. Nếu là ở sinh tử thai thượng tướng ngươi chém giết, không chỉ kia bảo đỉnh, kể cả cái khác chí bảo cũng đều là ta Mặc Khôn. Mặc Khôn hừ lạnh liên tục, ánh mắt bên trong lóe ra tham lam chi hỏa, sinh tử thai trên quyết sinh tử, ở Thái Cổ Thần Sơn cũng có loại này địa phương, chỉ cần giết chết đối thủ, liền có tư cách cầm tới đối thủ tất cả tạo hóa. Tức là như thế, vậy liền sinh tử thai trên thấy a. Tần Phong khoát khoát tay, bóng người chợt hướng về gió mây hạp. Bên trong lao đi, thiếu gia, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Mặc Vân Sơn ánh mắt lấp lóe, một cái cấp 6 thần quân cũng dám cùng 9 cấp thần quân Mặc Khôn sinh tử chiến, cái này trong đó nếu là không có kỳ quặc hắn là sẽ không tin tưởng. Trừ phi Tần Phong là cái kẻ ngu. Các ngươi bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ chính là. Kia bảo đỉnh ta nhất định phải được. Mặc Khôn gật gật đầu liền nhanh chóng hướng về gió mây hạp thiểm lược mà đi. Này lúc gió mây hạp đệ tử so sánh với dĩ vãng không thể nghi ngờ ít rồi hơn phân nửa, tông môn lập tức liền phải đối mặt một trận to lớn biến hóa, ai còn có tâm tư ở chỗ này hao phí thời gian. Bất quá, Tần Phong cùng Mặc Khôn một nhóm 7-8 đạo hư không bạo lướt bóng người vẫn là hấp dẫn rồi còn. Tại gió mây hạp vì số lượng không nhiều ánh mắt, kia chút ánh mắt nhìn đến hư không bên trong bóng người đều là có lấy kinh ngạc chi sắc. Nhưng là kinh ngạc chưa từng dừng lại bao lâu liền hóa thành rồi chấn kinh. Đúng thế, thần quân cảnh giới chân truyền đệ tử, mà lại nhiều như thế. Chẳng lẽ là Long bảng phía trên cao thủ muốn quyết đấu sao? Đi, mau đi xem một chút. Như thế bước ngoặt, chân truyền đệ tử giữa sinh tử quyết đấu tất nhiên sẽ phi thường đặc sắc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?